Vợ à cưng, ngốc thật, chương 8, góc chuyện audio.com, chương 3, 3, 2, à, nghĩ ra điều gì đó, nó giật mình rồi bảo, bây, bây giờ xưng hô kiểu gì, xưng hô, hắn tròn mắt nhìn nó, cười cợt, cưng sinh tháng mấy vậy, tháng mấy, nó hỏi lại, cứ nói đi, hắn giục nó nói, tháng 5, thì sao, không hiểu gì nhưng nó vẫn nói. Vậy sao? Hắn sung sướng vô cùng rồi tiếp. Tôi sinh tháng 1, vậy thì, tháng 5, tháng 1, nó ngu ngơ, là cái quái gì vậy? Cưng gọi tôi là anh đi. Cười gian như con ngan. Hắn bảo, hả, what, nó hét toáng lên, anh ừ, hắn gật gật đầu. Dù gì thì từ hồi chiều tôi với cưng cũng đã có điều kiện sẵn với nhau rồi đó nha. Nó đành lòng cười trừ đau khổ. Sao hả? Hắn nói nhưng trong lòng không ngừng nghĩ ra thêm một điều kiện nữa để trói buộc nó ở bên cạnh mình. Chưa bao giờ như lúc này mà nó mất hết cảm giác thích cái cậu bé ngày xưa. Mà chỉ muốn cầm dao phay phanh thây hắn ra thôi. Đồng ý hay không đây? Để tôi còn xuống nấu cơm và đồng nghĩa với việc là cưng sẽ ở lại. Hắn cười, nụ cười sặc mùi nguy hiểm rồi đứng dậy. Hả, nó tròn mắt, một mình nó, ở lại đây, trong khi đó là bị mù đường. Đúng là cái tên sát nhân, cái đồ giết người, chọn đi, hắn cúi người, nói nhỏ vào tai nó. À, ờ thì, nó ấp úng, trong lòng không ngừng xem nên chọn cái gì thì tốt cho mình hơn. Nhanh lên, không thì, hắn bỏ lửng câu, đứng thẳng dậy rồi quay gót chân. À, thấy hắn định bỏ đi thì nó vội vàng cầm lấy bàn tay hắn. Kéo lại, được, được rồi, nhưng, dù chỉ là một cái kéo tay rất nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn thấy như có cái gì đó chạy dọc cánh tay mình một cách tê tê. Hắn, có phải là thực sự thích nó? Không, không thể nào, nếu có thì cũng đã là quá khứ rồi. Không được để cảm xúc này xen lẫn vào tâm trí một lần nữa. Nhưng làm được không mới là điều đáng nói. Dù gì thì hãy cứ để cho số phận quyết định vậy. Đâu ai đoán được tương lai sẽ ra sao? Đồng ý rồi đó, hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cười cợt rồi bế nó lên. Này, nó hét toáng lên, làm cái gì vậy? Thì xuống dưới nhà, hắn chu mỏ, đi nấu cơm chứ còn sao nữa. Vậy bỏ tôi xuống, nó kêu, tôi cũng có chân mà. Bỏ cưng xuống hả, hắn lỏng tay, ừ, nó định nhảy xuống thì, nằm mơ đi, siết chặt vòng tay, hắn vẫn cứ bế nó xuống dưới nhà, bỏ ngoài những tiếng kêu than trời đất, đặt nó xuống, hắn lăng xăng chạy vào tủ lạnh rồi nói vọng ra, à mà quên mất là mỗi lần gặp tôi thì cưng phải. Hả, nó chết lặng, lại điều kiện biến thái gì nữa đây, mỗi lần tôi gặp anh phải thế nào, cái gì đó. Hắn quát, gọi anh thì phải xưng em, nghe không, em, nó ấp úng, mắt trợn tròn, còn sao nữa, hắn nói lớn, điều kiện mà, điều kiện, rồi, tôi biết giữ lời hứa mà, em thì em, sợ gì, nó hét lại, gia đình nó biết giữ lời hứa chứ đâu có nói dối bao giờ. Vậy nói một câu đi, hắn cười, nói vọng từ trong bếp ra, như là, câu gì, nó hỏi. Câu em yêu anh, hắn nhấn mạnh câu anh yêu em rất nham hiểm. Cái gì, bình tĩnh nó cố nói to. Em, anh nghe không có rõ. Cưng à, hắn nói. Em yêu anh, nó ức chế, vậy được chưa? Ừ, hắn cười, thôi đi vào đây đi. Kẻ trong bếp, người ngoài phòng khách mà hình như nó với hắn không biết tốn ca. Lo nước bọt khi hét mấy câu như vậy hay sao nữa? Nó chạy vào trong bếp, thấy hắn đã dọn ra nào là rau, củ, quả rồi là thịt cá, bò, heo, chúng ta nấu nhé, hắn cười, cất bớt đi, nó chỉ vào đống đồ, ăn như thế này chắc tôi với anh thành hai con heo mất thôi. Rồi thì cất, hắn phụng phịu rồi đem bỏ vài thứ vào tủ lạnh, xong rồi đó, bây giờ làm món gì bây giờ? Sườn xào chua ngọt nha. Nghĩ ngợi một lúc, nó tươi cười, ừ cưng với anh cùng làm nha. Hắn nhe răng, lúc này nó mới để ý là hắn có một cái răng khểnh rất xuyên. Lấy cho tôi à nhầm em 500 gram sườn đi. Nó nhẩm lại cách làm trong đầu. Xong nói, 500 gram là bao nhiêu? Hắn gãi đầu, trời ơi sao mà ngốc thế hả? Nó cốc vào đầu hắn. Ao, ông đầu, hắn kêu rồi nhìn nó. Xoàng, xoẹt, xoẹt, cốp cốp, sau một hồi những tiếng động kinh tai. Cuối cùng thì một đĩa sườn xòa chua ngọt cũng được ra đời. Hoa, nhìn cũng đẹp đó chứ nhỉ? Hắn khen, còn phải nói nữa sao? Nó vênh mặt, để thử xem nào. Hắn lấy đũa, gắp thử một miếng và bỏ vào miệng. Vợ anh nấu ăn ngon phết. Ai là vợ anh chứ? Nó trừng mắt, cưng chứ ai, cười lớn. Hắn ngồi xuống ghế và kéo nó vào lòng mình. Suy, nó thở dài. Bây giờ vào trong tủ lấy sữa với vài miếng bánh mì ra cho vào lò vi sóng hâm nóng lại đi. Hắn ôm eo nó, nói, bỏ tôi ra thì mới làm được chứ. Nó chu mỏ, nhìn hắn tỏ thái độ cáu kỉnh. Ừ, quên mất, hắn buông nó ra rồi giật mình. Nói, mỗi lần gặp anh thì cưng phải. Phải làm gì? Nó làm xong, quay ra hỏi hắn, hôn anh một cái. Hắn cười gian, hôm nay anh ẩm, y, xê sao? Nó quắc mắt, không hề, chẳng lẽ em không biết giữ lời hứa sao? Hắn lắc đầu, tỏ ý thất vọng vô cùng. Không, nó nói, chấp nhận luôn, tít, tít, tiếng lò vi sóng kêu lên. Nó lấy bao tay rồi bê đồ để lên bàn. Rồi nó tiến lại gần hắn. Chụt, nó hôn vào môi hắn. Một cái hôn phớt qua. Thật nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn đứng hình tại chỗ. Chỉ là đùa thôi mà. Tại sao lại làm thật? Cưng không biết rằng anh không thể kiềm chế được cảm xúc bộc phát mỗi khi cưng hôn anh sao? Rất nhiều những cô gái quyến rũ, dễ thu hút những tên con trai khác thì anh lại không nằm trong số đó. Vậy tại sao, cưng lại thu hút được ánh nhìn của anh chứ? Thật là khó chịu quá. Anh xin lỗi, nhưng hình như là anh thích cưng thật lòng mất rồi. Này, nó hua hua tay trước mặt hắn. Hắn nhìn nó, ăn đi. Tôi đói lắm rồi đó. Nó phụng phịu, ừ, một lần nữa. Hắn lại kéo nó vào lòng mình. Cười vui, há miệng ra đi. Nó cầm một miếng bánh mì. Xong khều khều tay hắn. Trời đất ơi, nó đang làm cái quái gì thế này? Nhưng thôi thì, lỡ rồi mà. À, hắn há miệng, ngon làm đó. Ừ, nó cũng cười, hắn và nó bên nhau. Ngồi ăn đến lúc lâu, no quá. Nó nói. Bây giờ anh cho em lên phòng để tắm. Ừ, hắn bế nó dậy. Đưa lên là được rồi. Nó nhăn mắt, không được, hắn lắc đầu rồi đi một mạch luôn. Lên đến phòng, thả xuống đi, nó đập vào vai hắn. Hắn thả nó xuống, xong nằm xuống giường, đôi mắt khẽ nhắm hờ. À, nó gọi hắn, sao còn ở đó? Hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Hay muốn anh tắm chung với cưng hả? Mặt nó đỏ lựng, xong tức giận, tên điên, biến thái, dầm, cánh cửa phòng tắm bị đóng lại một cách không thương tiếc. Hắn nhổm dậy, cười khì, cưng ngốc thật đó, nửa tiếng sau, cái cửa phòng tắm mở, nó bước ra trong chiếc áo hình con mèo và một chiếc quần sóc không quá ngắn. Nè, nó gọi, đi tắm đi, ừ, hắn trả lời, lấy quần áo xong cũng đi vào phòng tắm. Nó ngồi trên giường, ôm cái gối to đùng, xong không biết làm gì hết. À, nó thấy trên bàn có một cuốn tiểu thuyết tình yêu. Nó bắt đầu mở ra đọc, mặt bỗng nhiên đỏ lên khi đến mấy cái đoạn. Ôm nhau, đọc cái gì đó? Hắn hỏi nó, mái tóc còn ướt làm tăng thêm vẻ nam tính và tất nhiên em nào gặp cũng phải xịt vài lít máu mũi. Tiểu thuyết thôi, nó bỏ lại, mặt đỏ bừng rồi leo lên giường nằm. Đọc mấy thứ đó mà mặt đỏ vậy sao? Nằm lên giường theo nó. Hắn cười, kệ tôi à nhầm em. Mà lấy gối ôm chặn giữa đi. Nó kéo cái gối lại. Tại sao? Gì thi? Lý do? Hắn hỏi lại, chẳng may nữa đêm, ngủ say quá bị anh làm gì không biết thì chết e. Em à, nó nhăn mặt nhăn mũi lại. Hai, hắn thở dài, bó tay với cô vợ này luôn. Đêm tĩnh lặng. Hai con người, chung một giường, nhưng mỗi người một góc, một suy nghĩ khác nhau. Hết chương 3 cách chương.